Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, cung phụng ác ma quả thực. Một viên ác ma quả thực, đặt ở trên bàn đá, đặt ở chính giữa, tựa hồ đang tiến hành nghi thức nào đó, tựa như cung phụng cho thần cống phẩm một dạng. Kuma không dám hành động thiếu suy nghĩ, một viên ác ma quả thực thôi. Cho hắn chính là, hắn lại không thể dùng. Hắn muốn nhìn một chút cái này cái địa phương. Có phải là thật hay không quỷ dị như vậy? Trợ giúp khai phá ác ma quả thực. Cái này loại sự tình nói ra. Chỉ sợ làm cho hốt hoảng. Đến lúc đó không biết bao nhiêu hải tặc đi nơi này chịu chết. Hắn sẽ không ăn đây. Dâu đỏ nhích tới gần. Đứng ở bàn đá trước mặt. Ngắm nhìn phía trên cung phụng ác ma quả thực. Hệ dâu hần ác ma quả thực viễn cổ loại đế ngạc quả thực. Ăn hắn, liền có thể có được lực lượng cường đại. Ăn, còn chưa ăn, đây là một vấn đề. Nội tâm của hắn tràn đầy quấn quýt. Ác ma quả thực, vẫn muốn ăn, bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Ăn ác ma quả thực, hắn muốn dâng hiến chính mình. Dâu đỏ không muốn làm như thế. Bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân. Năm đó một màn kia, hắn rõ mồn một trước mắt, không muốn lặp lại cái kia bi kịch. Nguyên bản, hắn để cho Kuma tự mình đến thí nghiệm, là vì thoát khỏi người này. Kết quả, ngoài ý muốn, hắn không có mắc lừa, mà là để cho tự mình động thủ ăn ác ma quả thực. Tự mình thí nghiệm, phản còn hắn thì xa xa xem, cẩn thận một chút như hắn. Dâu đỏ không có bất kỳ biện pháp nào. Làm sao bây giờ là tốt? Kế hoạch chưa thành công. Đem mình cho liên lụy đến. Hậu quả. Nếu như ta ăn ác ma quả thực. Lực lượng khẳng định long trời lở đất. Rất có thể. Chấm ngoặc kép. Nhìn đế ngạc quả thực. Dâu đỏ trải qua một trận tâm lý đấu tranh. Ăn. Không ăn. Ăn. Nói không chừng có thể chạy ra khỏi nơi này. Nhưng là thực lực của hắn kinh khủng như vậy. Dù là ăn. Cũng không phải hắn đối thủ. Thật chẳng lẽ muốn. Bên ngoài là tộc nhân mình. Kuma đi ra ngoài. Dựa theo hắn tính cách. Rất có thể sẽ giết sạch bọn họ. Không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài. Đã như vậy. Duy có một cái biện pháp. Giết hắn. Lấy hắn thực lực bây giờ. Muốn giết chết Kuma. Nói vớ vẩn. Như vậy. Hiện tại. Còn dư lại biện pháp kế tiếp. Ăn đế ngạc quả thực. Sau đó lợi dụng sức mạnh kia, giết chết Kuma, nghĩ thông suốt, dâu đỏ bắt đầu đi về phía trước, hai tay nâng lên ác ma quả thực, cẩn thận tường tận này cái tha thiết ước mơ quả thực. Mặc dù không là hệ lô gia, hắn rất thỏa mãn, như vậy lực lượng mới là hắn cần, há miệng ra, đến gần ác ma quả thực, ăn cái thứ nhất, khó ăn, phi thường khó ăn. Sò ăn sống lão thử thịt đều khó ăn hơn nhiều. Chân mày, gương mặt, chen chúc chung một chỗ. Ngũ quan vặn vẹo, ăn quả thực. Hắn cúi đầu nhìn mình bàn tay. Phía trên bao trùm lên một tầng miếng vảy. Khôi giáp một dạng miếng vảy. Thân thể mỗi một góc. Theo hắn ý nghĩ động. Khôi giáp bao trùm lên tới. Bén nhọn móng nhọn, sắc bén răng nanh. Toàn thân bao trùm khôi giáp. Cái đuôi vung bầy sau lưng, nằm thân hình, giống như một đầu kinh khủng quái thú. Hắn đứng lên, triệt hồi năng lực, khôi phục nguyên dạng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Kuma, trực diện Kuma hai tròng mắt, vừa mới đạt được lực lượng, đột nhiên tiêu tan. Nhân loại kia ánh mắt thật là đáng sợ, thật giống như một cây gai xuyên qua hắn đồng tử, bắn thẳng đến sâu trong nội tâm, không cách nào bình trừ. Không cách nào tiêu trừ. Dâu đỏ cúi đầu. Không thể xung động. Hắn rất mạnh. Mình không phải là đối thủ. Hắn còn muốn cường hãn hơn lực lượng. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía bàn đá. Đây là một cái nhìn như bàn thờ địa phương. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn nó. Cái này một cái bàn. Nhìn như tầm thường. Để ở chỗ này. Bất luận kẻ nào trải qua. Không sẽ để ý. Nhưng này sao một cái bàn. Gặp qua nó kinh khủng uy năng sau đó. Ngươi không sẽ coi thường nó. Đưa tay sao sao. Lạnh lẽo cảm giác. Tựa như khối băng. Hắn sao sao một vòng. Lòng bàn tay lạnh lẽo giống như là đóng băng khối băng. Không cách nào nhúc nhích. Cho dù là có khôi giáp thủ hộ, cũng không cách nào chống cự này cổ giá rét. Buông tay ra, bàn tay hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Không có lạnh cóng cảm giác. Nhìn mình chăm chú bàn tay. Đỏ loạn tử trì nghi. Nội tâm không muốn làm như vậy. Hắn là như vậy có tư tâm. Mặc dù nói có thể vì tộc nhân buông tha hết thảy. Có thể đến lúc này, ai có thể đại công vô tư? Muốn không nên làm như vậy? Đáng giá không? Nội tâm tuần hỏi mình. Làm như vậy, đáng giá không? Cái vấn đề này không ngừng xuất hiện. Khảo hỏi mình, hắn cuối cùng phát hiện. Vô luận có đáng giá hay không? Hắn đều sẽ làm như vậy. Bởi vì, hắn không có lựa chọn nào khác. Quay đầu liếc mắt nhìn Kuma. Hắn ôm tay. Lạnh lùng nhìn hắn, bình thản đôi mắt sâu bên trong, có không nói ra lạnh miệt, đối với, đúng, bất luận cái gì đều là lạnh lùng, vô tình, trở tay giết chết, đây là hắn tiêu chí, nhìn bàn đá, hắn không thể để cho như vậy nhân họa hại tộc nhân. Một khi hắn đi ra ngoài, tộc nhân khả năng đều phải chết, quỷ dị thuấn di, thực lực kinh khủng, không có tộc nhân có thể ngăn trở bước chân hắn. Nguy hiểm như vậy nhân vật đi ra ngoài. Đội ngũ nhất tộc, có thể phải qua đời ở đó. Không, ta không thể để cho hắn còn sống rời đi. Ta muốn giết hắn, là tộc nhân, làm người ngựa sinh, tồn, là ngày xưa vinh dự. Ta dâu đỏ, liều mạng, cắn răng, ngồi lên, bàn đá rất lạnh, vừa ngồi lên đi. Hắn cảm giác mình thân thể đóng băng lại, không thể thở nổi. Huyết dịch dừng lại lưu động, thân thể ngừng run, cả người, trở nên quỷ dị, bên ngoài thân thể, bao trùm một tầng năng lượng màu đen, bắt đầu là một chút, diễn biến càng về sau, biến thành một cái màu đen kén, năng lượng kinh người, xuất hiện, xông vào dâu đỏ bên trong thân thể, một cổ cường bạo khí thế, sau đó bộc phát ra, a a a, thống khổ tiếng gào, không ngừng phát ra. Chạy dài không dứt, không thấy rõ tình huống trước mặt. Kuma không có xung động. Đứng ở đằng xa, len lén xem. Chính mắt thấy một màn này. Hắn không có rời đi ánh mắt. Cũng không hề rời đi. Nguy hiểm. Sau đó hạ xuống. Trong bóng tối, đoàn kia đồ vật trở nên càng thêm lớn. Hắc ám chiếm đoạt. Tiếng kêu thảm thiết càng phát ra cao vút. Lanh lảnh, thanh âm khàn khàn. Xuyên qua Kuma lỗ tai. Hắn hơi hơi sờ lên cằm, tay phải nắm thánh kinh, ánh mắt bình tĩnh, dâu đỏ, sẽ biến thành hình dáng gì đây? Ăn ác ma quả thực, sẽ có ý nghĩ không ra biến hóa, trong đó rõ ràng nhất là hệ dâu hần ác ma quả thực. Ăn, có thể biến thành các loại động vật, một ít động vật đặc thù, vừa xuất hiện, liền có thể nhận ra, không có có nhiều đại nạn nơi, theo thời gian trôi qua. Trước mặt động tĩnh một mực như thế, không có thay đổi, không biết qua mấy giờ. Trong bóng tối, bọn họ không biết thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Bên trong sơn động, lâm vào an tĩnh, Kuma ngẩng đầu lên, tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm trước mặt. Phải hoàn thành nghi thức sao? Đen ám năng lượng không có tản ra, tiếp tục lơ lửng nửa không, bao phủ dâu đỏ thân thể. Bàn đá bắt đầu run rẩy một cái, chờ một lúc, cái thứ hai, cái thứ ba, lay động tốc độ tăng nhanh. Mỗi một lần lay động, hắc ám khí tức tiêu tan một điểm. Cái này loại biến hóa rất nhỏ, tại Kuma trong mắt, tương đối rõ ràng, phải hoàn thành sao? Lời này tại nội tâm phiêu đãng. Kuma con mắt, xuyên qua hắc ám, thấy một bàn tay, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.